Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, thế gia nhằm vào. Đạm Đài U cùng mấy người một đạo tiến về, tại vô cực sơn mạch bên ngoài một chỗ trong hẻm núi dừng lại. Chủ tử, người đã mang cho ngươi đến, Nhật Diệu cung kính tiến lên, đối với Hoa Tưởng Dung. Hắn lạ thường tôn kính, Hoa Tưởng Dung đi đến Đạm Đài U trước mặt, đưa tay nắm cằm của nàng, cười lạnh nói, ngươi chính là Đạm Đài U, gương mặt này rất xinh đẹp, đa tạ ca ngợi. Đạm Đài U hai con ngươi nhắm lại, từ Hoa Tưởng Dung trên người, nàng cảm nhận được lăng lệ sát ý. Ba, Đạm Đài U giọng điệu cứng rắn nói xong. Hoa Tưởng Dung hung hăng phiến nàng một bàn tay, phấn nộn gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một đạo đỏ tươi trường ấn. Đạm Đài thị đám kia lão già triệu ngươi trở về, hẳn là muốn đi lấy tiên dân châm ngữ. Bất quá, ngươi đã không cần quá gấp lấy chạy tới, bởi vì Nho Sinh kiếm tử đã bắt đầu xuất thủ ngăn cản Đạm Đài thị. Hoa Tưởng Dung bắt lấy Đạm Đài U, thủ đoạn, sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt hiển hiện giết sạch rất lăng lệ, lại vung Đạm Đài U một bàn tay. Đạm Đài U bị cái này hai bàn tay đánh choáng đầu hoa mắt, khóe miệng có máu tươi chảy xuôi. Biết đạo Nho Sinh kiếm tử tại sao lại xuất thủ ngăn cản Đạm Đài thị sao? Bởi vì Vân Hoàng đem Hồng Quân Bi Tâm Long Thạch cho hắn. Hoa Tưởng Dung đi đến ngồi xuống một bên, nói ra, người thật đúng là tốt số, vô luận như thế nào làm, đều không cần lo lắng Vân Hoàng sẽ tức giận, ngươi hẳn là không biết, hắn sinh khí sẽ có như thế nào hạ tràng. Năm đó có người đem hắn chọc giận, bị lăng trì 3 ngày 3 đêm, người kia một mực bảo trì thanh tỉnh trạng thái, tiếp nhận vô tận thống khổ. Đạm Đài U mày liễu nhíu lại, nói, ngươi thích Vân Hoàng, nhưng hắn lại đối ngươi vô ý, cho nên ngươi liền đem ta bắt tới, muốn uy hiếp hắn. Nếu như ngươi cho rằng bắt ta liền có thể để hắn cam tâm cúi đầu, vậy ngươi liền sai, hắn chân chính để ý ngươi cũng không phải ta, coi như ngươi bắt ta cũng không có một chút tác dụng nào. Hừ, Hoa Tưởng Dung trùng điệp hừ lạnh một tiếng, nói, ta biết ngươi nói ngươi là ai. Để ta đi bắt Dương Vị Nhiễm. Bắt Dương Vị Nhiễm, quả thật có thể để hắn thỏa hiệp. Bất quá, giống hắn cái loại người này, là sẽ không cam tâm tình nguyện thỏa hiệp. Đến thời điểm khẳng định sẽ cho ta thiết chướng ngại vật. Nhưng là bắt ngươi, vậy liền không giống. Chỉ cần ngươi trong tay ta, hắn căn bản không dám có bất kỳ tiểu động tác. Dù sao hắn sẽ biết sợ. Đạm Đài U nhíu mày, nữ nhân này điên rồi sao? Ngươi thích Vân Hoàng, vậy liền cởi sạch y phục đi câu dẫn hắn. Đạm Đài U trầm giọng chỉ điểm nói, ngươi đem ta bắt lấy không có tác dụng gì. Vân Hoàng cái gì tính nết, đoán chừng là nữ nhân đều biết, nàng bất quá là cùng hắn nằm đang phi hành ma thảm bên trên, hắn liền có phản ứng. Cái này Hoa Tưởng Dung dáng dấp còn không tệ, chỉ cần đi câu dẫn, nhất định có thể thành công. Ba ba, Hoa Tưởng Dung trong mắt lấp lóe lăng lệ quang mang, lại đứng dậy phiến Đạm Đài U hai tay ánh sáng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi bây giờ là tù nhân, nếu như không quản được miệng, vậy ta liền đem đầu lưỡi của ngươi cắt mất. Nhật Diệu, đem tin tức truyền cho Vân Hoàng, sáng mai tới đây. Nhật Diệu nhanh chóng lui ra, đem tin tức truyền ra ngoài. Vân Hoàng nhận tin tức thời điểm đã là nửa đêm, phía trên cũng chỉ có mấy chữ, ngày mai đến vô cực sơn mạch bên ngoài. Hoa Tưởng Dung lưu, Hoa Tưởng Dung giá lâm chư tiên giới. Vân Hoàng tuyệt không cảm thấy kỳ quái, chỉ là vì sao muốn hẹn hắn gặp mặt. Sáng mai hắn không cần tranh tài, đi gặp một lần cũng không thành vấn đề. Sáng sớm hôm sau, có một cỗ khủng bố vô song uy áp càn quét bát hoang. Các đại cương tộc tu sĩ đều bị bừng tỉnh, nhao nhao nhìn về phương xa, xa xôi đường chân trời cuối cùng, có vô số hung cầm ngửa mặt lên trời thét dài. Những cái kia hung cầm trên thân đều có một tôn người mặc kim sắc chiến giáp tu sĩ. Những tu sĩ này thực lực rất mạnh, cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, chính muốn liệt thiên. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, vô số sinh linh nhao nhao đi vào vô cực sơn mạch biên thùy. Thấy rõ ràng dừng lại tại xa xôi địa giới tu sĩ lúc, nháy mắt liền kinh sợ. Kia là Vu gia, Cơ gia cường giả, xem ra tin đồn không giả. Bọn hắn đều là hướng về phía Vân Hoàng đến. Hai đại gia tộc cổ xưa cường giả giá lâm, thần vương khắp nơi. Một trận chiến này nói rõ là muốn đem Vân Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Tham gia đế chữ viện chiêu sinh khảo hạch tu sĩ, đứng tại ngoài lôi đài, nhìn về phương xa, những cái kia vô địch cự đầu giá lâm, muốn ám sát Vân Hoàng. Đối những cường giả kia mà nói, có ích vô hại, nếu như Vân Hoàng còn sống lời nói, sẽ trở thành một cái rất mạnh mẽ địch thủ. Tốt nhất là vẫn lạc tại hai đại gia tộc trong tay. Vân Hoàng sau khi tỉnh lại, cũng không có trì hoãn, trực tiếp tiến về vô cực sơn mạch bên ngoài. Hắn chính là Vân Hoàng, thật là có gan a. Biết rõ hai đại gia tộc cự đầu giá lâm, tầm nhìn chính là ám sát hắn. Không nghĩ tới hắn lại còn dám xuất hiện. Ta đoán hắn khẳng định là đi nhận tội. Không phải làm sao có thể như thế có loại. Lại là một cái vô địch thiên kiêu vẫn lạc. Vân Hoàng cho dù có mạnh mẽ hơn nữa, cũng ngăn không được hai đại gia tộc cổ xưa tiến công. Những cái kia quan chiến tu sĩ thấp giọng trò chuyện, Vân Hoàng ra đầu hàng là bọn hắn có thể nghĩ tới duy nhất đáp án. Khiếu Thiên, ngươi nói Vân Hoàng có thể vượt đi qua sao? Từ Hữu Ngưng trầm giọng hỏi. Lần này hai đại gia tộc vận dụng lực lượng cũng không yếu, thần vương cường giả đều có trên trăm tôn, đủ để ám sát bất luận cái gì đại giáo cương tộc tuổi trẻ đại nhân. Không rõ ràng, Lam Khiếu Thiên lắc đầu. Bọn hắn đã sớm biết hai đại gia tộc người giết tới đây, muốn ám sát Vân Hoàng, cho nên cũng không có đi đế chữ viện quan sát những tu sĩ kia tranh tài. Nơi này náo nhiệt rõ ràng càng đẹp mắt. Vân Hoàng tiểu nhi, tốc độ quỳ xuống đến học chó sủa. Nếu không đợi chút nữa định để ngươi sống không bằng chết. Vu Phong Trần xuất hiện ở chỗ ra trong đội ngũ, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn hiện tại không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ Vân Hoàng có thể lật trời. Một cái không có chút nào bối cảnh bò sát mà thôi, lúc trước cũng dám trào phúng hắn, quả thực chính là tự chui đầu vào giò. Đừng nói nhảm, hai đại gia tộc người cùng lên đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, hơi không kiên nhẫn đạo. Tê, vô số tu sĩ hít vào khí lạnh, nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Bọn hắn nghe được cái gì? Vân Hoàng vậy mà để hai đại gia tộc tu sĩ cùng tiến lên. Hắn không phải đến nhận tội đầu hàng. Vân Hoàng sẽ không phải là điên rồi sao? Hiện tại không đầu hàng thì thôi, còn dám khiêu khích hai đại gia tộc cường giả, thật là sống không kiên nhẫn. Khẳng định là sống dính, liền hai đại gia tộc cường giả cũng dám khiêu khích. Chờ một lúc hắn khẳng định sẽ bị chém thành muôn mảnh. Cái này sâu kiến hắn phách lối cái gì, ta còn áp hắn có thể nhổ phải thứ nhất, nếu như bị hai đại gia tộc tu sĩ cho chém giết. Ta áp những cái kia bảo vật chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Vân Hoàng tùy tiện để vô số tu sĩ thấp suy, hoàn toàn đem hắn xem như bệnh tâm thần. Hiện tại còn không quỳ xuống nhận tội, người phách lối cái gì, không có chút nào sẽ nhìn tình thế. Đúng, chính là như vậy, Vu Phong Trần cười to nói. Tiểu súc sinh, người tốt nhất một mực bảo trì hiện tại phong thái. Chờ một lúc tuyệt đối đừng quỳ xuống. Không phải như thế cũng quá không thú vị. Vu Phong Trần trong giọng nói đều là đùa cợt chi ý.